Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, thăng chức. Quân hạm trên bong thuyền, Lotus chính nhàn nhã phơi nắng. Binh sĩ liền vội vội vàng vàng địa nâng điện thoại trùng đến rồi, Lotus thượng úy. Bản bộ có điện thoại đến rồi. Là Suru tham mưu đánh tới, binh sĩ tiến đến Lotus bên tai nhỏ giọng nói rằng. Sợ bị điện thoại trùng một đầu khác, Suru tham mưu nghe thấy, há? Thật ngạc nhiên, bản bộ lại sẽ gọi điện thoại cho ta, Lotus nghi ngờ tiếp nhận điện thoại trùng. Bản bộ hôm nay là quát ngọn gió nào, lại cho hắn điện thoại. Hắn còn tưởng rằng bản bộ đã quên đi rồi hắn đây, Moses, Moses. Ta là Lotus, này, hạc tham mưu trưởng hay lắm, không biết tìm ta có chuyện gì. Nếu như tìm gặp lời của lão gia tử, vậy ngài đến thất vọng rồi. Lão gia tử đến ngày kia đến, Lotus nâng điện thoại trùng nói rằng. Lão gia tử không ở trên quân hạm. Theo lý mà nói, bản bộ người nên rõ ràng mới đúng. Tại sao gọi điện thoại cho hắn? Ta không phải tìm gặp, ta tìm chính là ngươi. Lotus, Suru nâng điện thoại trùng cười nói. Tên tiểu tử này xem ra đối bản bộ rất có ý kiến nha. Nói chuyện lại như thế Zen đáp sáng tỏ, há? Tìm ta? Lotus đầu đầy dấu chấm hỏi. Tìm tới làm gì? Hắn gần nhất không có trêu chọc chuyện gì. Trừ phi là hắn cùng cá sấu sa mạc chuyện giao dịch lộ ra ánh sáng. Không phải vậy, không có chuyện gì tìm hắn làm gì. Hơn nữa, coi như là hắn cùng cá sấu sa mạc sự tình lộ ra ánh sáng, cũng có thể là Suru tham mưu tự mình đến đi. Dùng gọi điện thoại. Được rồi, không cần đoán. Là ngươi thăng quân hàm. Ngươi hiện tại chính là trở thành thiếu tá. Đây là đối với ngươi mấy tháng này bắt hải tặc công lao khen thưởng. Suru thấu qua điện thoại trùng vẻ mặt, đều nhìn ra Lotus rất mê man. Liền không dự định thừa nước đục thả câu. Ngược lại, Lotus sớm muộn sẽ biết hắn trở thành thiếu tá sự tình, há? Thật sao? Nói như vậy ta đến sẽ bản bộ một chuyến. Vậy ta chờ lão gia tử đến liền xuất phát. Lotus vừa nghe tin tức này, lập tức đã nghĩ đến chính mình có phải là đến về bản bộ đi huấn luyện học tập một chuyến nha. Như vậy mới có thể càng tốt hơn thực hiện sứ mạng của chính mình nha. Nếu như vậy, bản bộ căng tin hắn Lotus lại phải về đến rồi. Nghĩ đến những kia đáng yêu đồ ăn ở hướng về hắn vẫy tay, Lotus liền cảm thấy hưng phấn, không cần phiền toái như vậy. Lotus, người thăng thiếu tá sự tình, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi liền cẩn thận địa ở trước đoạn tàu tuần tra đi, Suru cười nói. Trước mặt liền cho Lotus dội bồn nước lạnh. Lotus thăng quân hàm sự tình, nàng đã sắp xếp người xử lý tốt. Hiện tại, chỉ là chính thức thông báo hắn mà thôi. Vì lẽ đó, Suru tham mưu ngươi này thật sự chỉ là thông báo ta sao? Cái kia Suru tham mưu gặp lại, Lotus tùy tiện nói vài câu sau, liền trực tiếp cúp điện thoại trùng. Không phải để hắn về bản bộ, cái kia lên tới cao đến đâu quân hàm có ích lợi gì? Hắn còn không phải cùng cái lưu vong người như thế, Lotus thiếu tá. Chúc mừng, một bên binh lính cẩn thận mà nhận lấy điện thoại trùng hậu. Hướng về Lotus chúc mừng nói, ở thời đại này, quả nhiên chỉ cần có thực lực, vô luận là ở đâu bên trong địa vị đều sẽ rất nhanh đi tới. Lotus này không phải trực tiếp trở thành thiếu tá sao? Không cái gì chúc mừng, ngươi hẳn phải biết ta chỉ muốn về bản bộ. Còn cái gì quân hàm ta là không để ý, Lotus có chút nhàm chán vung vung tay. Lại không phải để hắn về bản bộ. Ánh sáng, chỉ, thăng quân hàm có ích lợi gì nha? Có thể ăn sao? Bản bộ thì sẽ không cho hắn đến điểm thực tế điểm. Nói thí dụ như đưa mấy bộ xem qua đi đồng phục. Hoặc là phái mấy cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ đưa cho bọn hắn quân y loại hình sao? Ánh sáng, chỉ, thăng quân hàm có cái lông dùng nha. còn không bằng hắn đi bắt chiếc thuyền hải tặc đến thực tế. Chí ít thuyền hải tặc lên còn có đồ ăn đây, Lotus thiếu tá. Không thể nói như thế. Có thể ngày đó ngài coi như đại tướng đây, binh sĩ đương nhiên rõ ràng Lotus ý tứ. Nhưng cũng chỉ có thể an ủi. Nếu như hắn thành thiếu tá đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng đối với Lotus tới nói, một cái thiếu tá còn giống như thật không có đồ ăn trọng yếu, thôi đi. Ba vị đại tướng còn khỏe mạnh, nguyên soái đều không có về hưu. Đến phiên ai, đều không có ta phần, Lotus khoát tay một cái nói. Làm đại tướng cũng đừng nằm mơ, tam đại tướng một cái không nguội. Nguyên soái cũng không có về hưu hơn nữa, coi như tuyển cũng không có hắn phần nha. Hắn hiện tại muốn tư lịch không tư lịch, muốn thực lực vừa không có Momosagi bọn họ cường. Hiện tại lại không phải cuộc chiến thượng đỉnh sau hải quân sức chiến đấu chống vắng kỳ. Cần thế giới đại trưng binh lại nói làm đại tướng chính là thiên long nhân bảo mẫu. Hắn mới không làm đây. Các loại lúc nào, hải quân làm không có gì hay. Hắn liền từ chức về nhà trồng trọt đi. Này là một người hải quân còn mặc kệ cơm, còn không bằng về nhà làm ngư dân đây. Này ngược lại cũng đúng là có điều. Thế sự vô thường, Lotus thiếu tá ngài cũng đừng quá nản lòng. Binh sĩ suy nghĩ một chút phát hiện, Lotus thật là có đạo lý. Có điều giấc mơ chung quy phải có. Tỉ như hắn đã nghĩ là một người cùng gặp trung tướng như thế, trung tướng đã biết đủ. Đại tướng hắn liền không hy vọng xa vời. Được rồi, đừng an ủi ta, ngươi đi làm đi. Thuận tiện giúp ta xem một chút phụ cận nơi nào có hải tặc qua lại. Chúng ta đi làm thí điểm hải tặc phái dưới thời gian. Lotus phất tay một cái phái binh sĩ đi xem. Xem phụ cận có hay không hải tặc. Hắn hiện tại rất buồn bực. Đến tìm mấy cái hải tặc đến phát tiết một chút. Không phải vậy, này sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Được rồi, tốt. Binh sĩ nghe Lotus lời này, biết lại có hải tặc muốn xui xẻo rồi. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo bọn họ là hải tặc đây? Bọn họ hải quân liền chuyên môn bắt hải tặc binh sĩ đi rồi. Lotus tiếp tục nằm ở trên bong thuyền phơi nắng. Hắn suy nghĩ một chút hiện tại thời gian, cảm thấy gặp lão gia tử khả năng chọn sai rồi thời gian đến sát hạch hắn. Nếu như hắn không có đoán sai, ấy hiện tại nên thừa dịp lão gia tử rời đi thôn Phú Sa, cũng ra biển đi không phải vậy. Các loại lão gia tử sau khi trở về, ấy liền không có cơ hội ở hắn 17 tuổi ra biển, Suru nha. Thực sự là khổ cực ngươi, Lotus cái tiểu tử thúi kia nơi nào. Ta sẽ đi giải quyết. Hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến, Gap nâng điện thoại trùng cười nói. Suru lần này đặc biệt gọi điện thoại lại đây nói cho hắn Lotus bị thăng làm thiếu tá. Nhưng không thể để cho Lotus đi bản bộ, để hắn cố gắng động viên dưới. Lotus tên tiểu tử thúi này cần động viên. Không nghe lời, liền dùng nắm đấm nện là được, Gap. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Sengoku để ta đã nói với ngươi, gọi ngươi không muốn tự ý rời vị trí dù sao. Năm đó ngươi trêu chọc người cũng không ít, ngươi không ở trên quân hạm, khó bảo toàn có người sẽ nhân cơ hội trả thù, Suru nâng điện thoại trùng dặn dò. Gap chơi tâm quá nặng, cái này không thể được, hắn vẫn phải là nhìn một chút quân hạm mới được, Suru. Ngươi không cần lo lắng, Lotus tên tiểu tử kia thực lực rất mạnh. Ở Grand Line trước đoạn không có cái gì đối thủ, ngươi không cần lo lắng. Gap cười ha ha nói, Sengoku tên khốn kiếp này, ý định là không muốn xem hắn ở thôn Phú Sa bảo dưỡng tuổi thọ có phải là. Không có chuyện gì cùng Suru nói cái này làm gì. Hắn kẻ thù là rất nhiều không có sai, nhưng bọn họ không phải tiến vào Impel Down chính là chết rồi. Sống sót thực lực cũng rút lui gần đủ rồi, Lotus làm sao có khả năng gặp gỡ nguy hiểm bất kể nói thế nào. Gặp người đến cho ta chờ trên quân hạm, Suru nghe gặp lời này, lập tức liền biết hắn lại muốn hỗn qua đi. Cái này không thể được, Gặp không thể lại tính tình đến, được rồi. Suru ngươi đừng nóng giận, ta chờ ở quân hạm là được rồi. Gặp nghe Suru ngữ khí liền biết nàng phải tức giận. Lập tức chịu thua nói không phải là chờ trên quân hạm sao? Hắn chờ còn không được. Sengoku cái kia lão gia hỏa cho hắn chờ đợi. Bọn họ núi không chuyển nước chuyển. Có thời gian trừng trị hắn hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.